Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 370. Sợ vỡ mật, thật ra là việc gì? Kết đan. Hải Tiên Tông có người kết đan. Sao lại thế được? Hải Tiên Tông sao lại có người đột nhiên kết đan? Mọi tu sĩ trong Hải Tiên Thành chấn động nhất đương nhiên là tu sĩ Hải Tiên Tông. Mọi tu sĩ Hải Tiên Tông không hề kịp chuẩn bị tâm lý nên không ngờ trong tông môn lại có tu sĩ kết đan. Ngụy trưởng lão bế quan tu luyện là để xung kích kim đan, ở tuổi đó mà lại kết đan thành tông. Chả trách lão tổ coi trọng trực tiếp để người ta làm trưởng hình trưởng lão. Đệ tử Hải Tiên Tông bảo vệ ngoài cấm địa như Trương Hàn Lâm, Lâm Tu Nhàn đều ấn động tâm thần nhìn tượng Hải Tiên Tử. Bức tượng vốn linh động phi phàm đó bị tử sắc hà quang ánh xạ rực rỡ. Đại trưởng lão, truyền tông trưởng lão, trấn thủ trưởng lão, nhiều nhân vật bình thường không ra ngoài của Hải Tiên Tông giờ đều tỏ rõ thần sắc kinh hãi đứng ngoài cấm địa. Oành, oành, oành. Phía trên tượng Hải Tiên Tử, vân khí các màu điên cuồng tụ thành hình xoáy gầm lên ầm ầm, tựa hồ đang tuyên bố với cả thiên địa, Hải Tiên Thành đản sinh một kim đan kỳ đại tu sĩ. Kim đan, kim đan. Trong tượng Hải Tiên Tử, Ngụy Tắc vẫn nhắm mắt, tử sắc linh khí cuồn cuộn quanh mình hóa thành từng cánh hoa tím ngắt. Lúc đó trong lòng gã cũng cực kỳ chấn động. Trong mi tâm khiếu vị, tử sắc kim đan như há ra vô số cái miệng, khao khát hút linh khí kim đan điên cuồng hút vào, 15 thần hải co lại biến thành 15 tử sắc quang điểm, như thể ngưng kết kim đan thành công xong thì trên mình có thêm hơn 1 vạn khiếu vị. Hóa ra đến kim đan cảnh, 15 thần hải sẽ kết thành một viên kim đan. Thần hải thế nào sẽ quyết định kích cỡ kim đan thế ấy? Đồng thời với lúc kim đan thành trên mình đã thông hơn 1 vạn thông đạo, nối liền thiên địa và kim đan. Thi triển thuật pháp, sử dụng được thiên địa uy năng càng rộng càng mạnh hơn. Chả kim đan tự là cá chép vượt long môn, tu sĩ phân niệm cảnh và kim đan tu sĩ một trời một vực. Ngụy Tắc cảm giác được từ trong ra ngoài kim đan ngập tràn vô số quang phù huyền ảo, lớn không kém gì quả trứng vịt, còn hơn cả kim đan của yêu tán tán. Cách cách cách. Điên cuồng hút linh khí do linh thạch thấm ra, kim đan của gã tựa hồ to lên. Tích tắc này, linh thạch giải quanh Ngụy Tắc ít nhất đã bị rút mất 1/3 linh khí. Chỉ một tích tắc hút này tổng lượng thập phần kinh nhân, không rõ bằng bao nhiêu ngày khổ tu. Gã còn cảm giác được kim đan căn bản chưa no, chút xíu linh khí này không đủ. Kim đan muốn to lên nhưng không no nên không to nổi. A, cảm giác này khiến thần hồn Ngụy Tắc cũng kêu lên. Vù, vù, vù. Thể nội gã đột nhiên mở ra 72 khiếu vị. Những khiếu vị này do địa biến chân quyết của Hải Tiên Tử sáng tạo nói với địa khí hình thành. Tất cả vừa mở thể nội Ngụy Tắc trừ hơn 1 vạn tử sắc quang điểm còn có thêm 72 thông đạo. Cùng lúc thân thể gã lơ lửng, hai chân chồng lên, tay cong lại thành hình rồng. Tư thế thành hình thì ầm một tiếng, khí tức viễn cổ man hoang bừng lên, hiện hiện nhiều quang điểm, mở thêm hơn 1 vạn khiếu vị. Hơn 1 vạn khiếu vị này là thiên long quần tinh tôi thể thuật mô phỏng viễn cổ thiên long mở ra. Đã kết thành kim đan. Tu sĩ Hải Tiên Tông kết thành kim đan. Trên không trung ngoài Hải Tiên Thành, Ngân Câu chân nhân biến sắc nhìn hiện tượng lạ đang bao trùm toàn thành. Lão nhận ra đạo tử sắc quang chủ xung thiên là kim đan hà quang phát ra khi kim đan ngưng thành. Kim đan hà quang kinh nhân như thế, ít nhất cũng là địa cấp cao giai công pháp, thậm chí là thiên giai công pháp. Cái gì đó? Đột nhiên, sắc mặt lão nhợt đi, tỏ vẻ không dám tin. Tượng Hải Tiên Tử trên đỉnh Hải Tiên Thành sáng rực tử quang, như biến thành tử sắc hỏa cự khổng lồ. Trong vân khí cuồn cuộn trên không xuất hiện hư ảnh tử sắc thiên long. A, sao lại là hư ảnh viễn cổ thiên long? không phải hình ảnh do kim đan hà quang ngưng thành, là chuyện gì? Cả Hải Tiên Thành và Hải Tiên Tông, mọi tu sĩ thấy cảnh tượng đó đều biến sắc. Trong tượng Hải Tiên Tử, hơn một vạn khiếu vị mô phỏng viễn cổ thiên long mà mở ra, thể nội ngụy tác tựa hồ có thêm một vạn thông đạo. Cộng thêm kim đan phát ra hấp lực vô cùng, ngụy tác chỉ cảm thấy quanh mình cuồn cuộn tinh quang, không ngừng rơi xuống thấm vào thân thể, vào kim đan. Vân khí phía trên tượng Hải Tiên Tử tựa hồ khuyết đại hẳn, như một ngọn núi ép lên đỉnh Hải Tiên Thành nhưng còn lớn hơn cả tòa thành. Ngụy tác liên tục thi triển địa biến chân quyết và thiên long quần tinh tôi thể quyết theo ý thức mà khi kim đan ngưng thành thì đốn ngộ. Cách cách cách. Khiếu vị mở ra thân thể ngụy tác như biến thành viễn cổ thiên long, một kim đan tu sĩ và hoang cổ cự thú hợp thể cùng địa khí và tinh quang cuồn cuộn tràn vào. Viên kim đan vốn bằng trứng vịt lại kêu lách cách to lên. A a a a. Ngụy tác không ngừng gầm lên trong lòng, tích tắc kim đan ngưng tụ thành hình, việc hút linh khí lại dừng lại. Chỉ tích tắc hút đó, kim đan của gã từ chỗ chỉ bằng trứng vịt thì giờ lớn hơn trứng ngỗng hai vòng. Tử sắc kim đan lưu chuyển phù văn toàn bộ lóe lên ngân sắc tinh quang thoáng hiện hoàng khí, so với kim đan phù văn bình thường thì càng thần diệu. Oành! Kim đan tại khiếu vị của ngụy tác trầm tĩnh lại, yên lặng như ngọn núi. Cùng lúc, ngụy tác cảm giác được kim đan phát ra linh khí nồng hậu tràn vào mỗi góc trong thân thể, toàn thân như ngâm trong linh dược. Đó là sau khi kim đan ngưng thành, đan khí tưới nhuần. Ngụy tác hiểu vì sao Hiên Viên lão tổ thuyết bảo linh dược vô dụng với tu sĩ kim đan kỳ. Tích tắc này gã hiểu hiệu quả kim đan đan khí tưới nhuần nhục thân hơn linh dược không biết bao nhiêu lần. Được kim đan đan khí tưới nhuần, ngụy tắc vốn đang hao hụt chợt cảm giác được lực ý, khí huyết, không ngừng tăng trưởng. Gã vung tay ném viên đan dược của Trần Lão Quái vào miệng. Viên đan dược cơ hồ bị ngụy tắc luyện hóa trong tích tắc. Kết thành kim đan, ngụy tác tốc độ luyện hóa đan dược nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Chỉ trong tích tắc, thể nội khí huyết cơ hồ được bổ sung đủ, thân thể long tinh hổ mãnh hơn trước khi kết đan. Oành! Ngụy tác mở bừng mắt, mi tâm lóe ánh tím. Tuy tế xuất kim đan là tổn hao nhiều uy năng chân nguyên của nhiều ngày tu luyện, nhưng gã vẫn tế xuất. Trong lòng gã vẫn còn cảm giác như mơ. Khó khăn lắm mới kết thành kim đan, phải xem nó thế nào đã rồi tính. Ngụy tác chỉ muốn xem kim đan của mình thế nào, nhưng ở bên ngoài tất cả mọi người kể cả Ngân Câu chân nhân mới đến ngoài Hải Tiên Thành chỉ thấy vân khí khổng lồ tan đi, tử sắc hà quang quang trụ lại càng rực rỡ, nhìn từ xa cũng lớn như thùng gánh nước. A, sao lại thế được, lẽ nào y luyện thiên cấp trung giai công pháp? Kim đan hà quang xung thiên lại đạt mức ấy. Công pháp này ngưng thành kim đan thì uy lực thế nào, chỉ kim đan đập xuống là ta không đỡ được. Ngân quang lói lên, Ngân Câu chân nhân biến sắc bỏ chạy. Một kim đan kỳ đại tu sĩ trực tiếp bị kim đan hà quang khi ngụy tác thành đan dọa cho sợ vỡ mật. Kim đan tế xuất, ngụy tác cảm giác thân thể trầm xuống. Hóa ra thi triển kim đan cũng như thi triển một món pháp bảo phẩm giai kinh nhân, rất mất sức. Ha ha ha ha, lớn quá, ta thích. Nhìn rõ kim đan, ngụy tác tức thì hớn hở. Kim đan của y so với trứng ngỗng còn chân chân chính chính hơn hẳn hai vòng, so với kim đan cỡ trứng chim câu thì uy mãnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc đó, hà quang chói mắt trên bắt đầu thu liếm, chỉ có uy thế không ngừng phát ra. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 371. Hà quang ngưng hình. Ngụy tác. Cơ Nhã kích động vạn phần từ bên ngoài tượng Hải Tiên Tử lướt vào. Lớn thế hà? Sao lại lớn thế? Thấy tử sắc kim đan lơ lửng trước mặt gã, Cơ Nhã giật mình,

đổi lại là ta chắc phi kiếm này ớt xuống tất nát bét. Y chỉ hai mươi mấy tuổi, đã đạt tu vi kim đan kỳ, tu luyện bằng cách nào nhỉ? Tốc độ tu luyện này e rằng là đệ nhất của Vân Linh Đại Lục trong năm 600 năm nay. Có điều y tu vi cao, tuổi trẻ khinh cuồng, Hải Tiên Tông lại không có bối cảnh gì, có khi sẽ mất mạng. Lợi hại, đó là huyết quang độn của Âm Thi Tông, không phải thuấn di pháp bảo, căn bản không tạo thành uy hiếp với y. Chỉ một chiêu, mọi tu sĩ Linh Cứu Thành đã nhận ra song phương lợi hại thế nào, tuyệt đại đa số đều lo cho người tác. Được, ta đã nhường ngươi một chiêu, tiếp theo đến phần ta. Diệp Linh cười lạnh, trên tay hiện hai kim sắc pháp bảo, nhắm vào Ngụy Tác, tựa hồ định kích phát. Bạch quang lóe lên, thân ảnh Ngụy Tác cũng biến mất. Nhưng Diệp Linh vẫn nở nụ cười âm lạnh. Y cực kỳ rào trá, kinh nghiệm đấu pháp cũng cực kỳ phong phú. Y vung hai tay nhưng không kích phát hai kim sắc pháp bảo, mà bừng lên vô số đạo bạch sắc khí lưu. Thân ảnh Ngụy Tác xuất hiện cách mấy chục trượng, bạch sắc khí lưu biến thành từng cố trụ cỡ thùng gánh nước nối nhau, hình thành một bạch sắc cốt lao vây lấy gã. Đây là ai lao cốt lao? Uy năng ít nhất tương đương với đạo giai trung phẩm pháp bảo. Ngụy Tác lần này thảm rồi, thuấn di cũng bị hạn chế. Nhiều tu sĩ quan chiến, khẽ hô lên. Tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ mà dám khiêu chiến ta, muốn chết. Một món kim sắc pháp bảo trong tay Diệp Linh được kích phát. Thai thể kim sắc pháp bảo lóe lên kim quang, thinh không nổ vang, đổ xuống tia sét cỡ thùng gánh nước, ngưng thành hình đầu sư tử. Trong tế đàn ở tiểu thiên giới Phong Ma Sơn, năm kim sắc pháp bảo phong ấm vĩnh cổ hỗn nguyên ngân hoa đều có huyền diệu. Diệp Linh còn một món pháp bảo phòng ngự thuộc loại linh quang, còn pháp bảo đang dùng là đạo giai thượng phẩm pháp bảo cực kỳ hiếm có thể dẫn động thiên uy. Đây là cổ bảo, uy năng thế này, chắc cũng là đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Chuyện gì hả? Ngụy Tắc sao lại có một pháp bảo tương tự? Đầu sư tử ở mũi kim hoàng sắc thiểm điện cỡ thùng nước những tưởng nuốt chửng Ngụy Tắc, thì mọi tu sĩ quan chiến thấy gã vung tay kích phát một món kim sắc pháp bảo giống hệt của Diệp Linh. Pháp bảo của gã vừa kích phát thì ánh lên kim hoàng sắc quang trụ. Hoàng sắc quang trụ va vào tia sét sáng xuống, uy năng tương đương, không bên nào mạnh hơn. Ngụy Tắc, ngươi tưởng lần trước ta để lộ toàn bộ thực lực hả? Kim đan lưỡng trọng và kim đan nhất trọng cách biệt thế nào, hôm nay ngươi sẽ biết. Diệp Linh cười lạnh vung tay, bạch quang hình thành trước mặt Ngụy Tắc trong tích tắc, biến thành bạch sắc cốt kiếm chém xuống. A, không xong, đây là vạn dược ma âm kiếm. Cơ hồ tuyệt đại đa số tu sĩ Linh Cứu Thành biến sắc, nhiều linh quang quang cháo bừng lên dù trong thành tâm thi pháp. Cả Linh Cứu Thành rực rỡ sắc màu. Đành phải thế, vì bạch sắc cốt kiếm của Diệp Linh ngưng thành thì dài hơn 10 trượng, uy năng thập phần kinh nhân, thân kiếm có vô số đầu lâu gào hét. Ma âm kinh nhân vang lên, bịt tai cũng vô dụng vì có thể trực tiếp xung kích thần thức. Ma âm tuy nhằm hết vào Ngụy Tắc nhưng nhiều tu sĩ ở dưới tu vi thấp kém vẫn như bị điện giật, không động đậy nổi. À, thần thức của y không ngờ đến mức đó, tu sĩ kim đan lưỡng trọng gặp phải đạo pháp này thì phản ứng và tốc độ thi pháp cũng đều chậm hơn. Nhưng mắt Diệp Linh ánh lên kinh ngạc, bạch sắc cốt kiếm phát ra ma âm xung kích nhưng động tác của Ngụy Tác không hề trì trệ, phi kiếm cánh cửa bay lại, kim quang và hoàng quang rực lên, va vào bạch sắc cốt kiếm. Cách cách, bạch sắc cốt kiếm vỡ tan, hóa thành bạch khí. Ngụy Tác mượn đòn chém này thoát khỏi bạch sắc cốt lao. Kim sắc pháp bảo của y cũng là đạo giai thượng phẩm pháp bảo, phi kiếm tương đương với một món đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Nếu ta có hai pháp bảo công kích đạo giai thượng phẩm thì sẽ áp chế hai món của y, cộng thêm uy lực thuật pháp cao hơn, tất giết được y. Nếu Hắc Minh cốt quân của ta luyện chế xong, y sao chống nổi hai chiêu này? Hiện tại tiếc là thiếu một món pháp bảo công kích đạo giai thượng phẩm. Bất quá ta hiểu rõ thực huyết pháp đao của y, dù tế xuất thì ta vẫn thể tránh kịp, hoặc dựa vào huyết quang độn tránh né, có huyết quang độn pháp thì y không thể uy hiếp thật sự đến ta. Hiện tại y đến gào hét trước sơn môn, huyết linh lão tổ cũng nổi giận, tốt nhất là bắt sống y bức hỏi manh mối về Bắc Mang, không thì huyết linh lão tổ không vui tí nào, hy vọng ta kế thừa âm thi tông tông chủ lại ít đi tí ấy. Thiếu thủ đoạn công kích đạo giai thượng phẩm, nhất thời không thể giải quyết y, càng lâu càng mất mặt chi bằng. Ngụy Tác thoát khỏi bạch sắc cốt lao của Diệp Linh, mắt y lóe lên như tính toán xong. Ngươi nên ngoan ngoãn giao đấu, ai lao cốt lao của ta bao trùm được mấy chục trượng, chỉ hơi phán đoán là dù ngươi có như ý linh lung tháp cũng bị bao vây. Ngụy Tác, ngươi định đánh ta như đánh chó mà, để ta làm như thế với ngươi. Ha ha ha. Diệp Linh cười lạnh, một cây bạch sắc cốt lao lại trùm lên Ngụy Tác. Diệp Linh, cho ngươi biết, ta còn chưa đồng dụng kim đan uy năng, bằng không ngươi bị dọa chết khiếp rồi. Nếu ngươi quỳ xuống cầu xin chưa biết chừng ta sẽ tha ngươi. Ngụy Tác điên hả? Bị áp chế đến mức chỉ biết chống đỡ mã vẫn dám nói thế. Giọng Ngụy Tác vang lên, tu sĩ đứng dày đặc trong linh cứu xôn xao. Ha ha! Diệp Linh bật cười. Ta chống mắt xem ngươi dọa ta thế nào. Được, chốc nữa ngươi đừng khóc lóc, cầu xin tu sĩ âm thi tôn khác cứu mạng. Ngụy Tác lại lên tiếng. Ha ha, yêu ngốc thế hà. Thấy Ngụy Tác đến lúc này còn cứng miệng, tuyệt đại đa số đệ tử âm thi tôn bật cười vang. Lẽ nào y còn bài tẩy gì? Âm Lệ Hoa đang khẩn trương lại chấn định, nhìn chăm chăm vào Ngụy Tác. Tại đảo huyền điện nàng ta đi cùng gã khá lâu, rất hiểu gã. Không biết sống chết. Diệp Linh cho rằng mình còn lắm lời với Ngụy Tác thì càng mất mặt nên cười lạnh, kim sắc pháp bảo lại được kích phát, tai sét mang theo hình đầu sư tử khổng lồ từ trên không giáng xuống Ngụy Tác. Tia sét lại bị Ngụy Tác dùng kim sắc pháp bảo đón đỡ. Cùng lúc, tay Diệp Linh giật lên vô số đạo thảm sắc hà quang, cơ hồ nhuộm trắng nửa thinh không. Kim đan. Đây là kim đan của kim đan kỳ đại tu sĩ. Diệp Linh dơ quy quy y nơ gơ động dụng kim đan trực tiếp một đòn là thắng. Ngụy Tác không thể chống nổi. A, kim đan to quá. Tu sĩ kim đan nhất trọng, kim đan chỉ cỡ trứng chim câu. Diệp Linh không hổ là tu sĩ kim đan lưỡng trọng, kim đan không khác gì trứng ngỗng. Vô số đạo bạch sắc hà quang phun tràn, kim đan từ tay Diệp Linh bay lên, kích cỡ của nó khiến các tu sĩ ở dưới kinh hô. Oành! Kim đan uy áp ngút trời bay lên, hà quang ngưng thành một đóa bạch sắc cốt liên cực lớn, lao thẳng vào Ngụy Tác. Ha ha! Linh khí hóa hình, sao lại tệ thế? Đồng thời, ngoài thân thể Ngụy Tác chảy ra tử sắc linh khí. Lúc trước gã dùng thuật pháp hoặc pháp bảo che giấu tu vi, cả linh khí cũng không hiển lộ. Giờ chân nguyên lưu động đến cực điểm, tế xuất kim đan là linh khí không thể giấu được nữa. Nhìn rõ hình dạng linh khí hóa hình của gã, Diệp Linh bật cười. Chỉ là mấy cánh hoa sen nhỏ xíu, thậm chí không ngưng thành cả đóa hoa, cực kỳ tệ hại. Không xong. Đột nhiên, Diệp Linh có cảm giác nguy hiểm, y chợt nhớ ra đối phương tu luyện thiên cấp công pháp, theo lý không thể tệ thế được. A, cũng lúc mọi tu sĩ quan chiến lại tròn mắt. Tử sắc kim đan từ mi tâm Ngụy Tác phát ra vạn đạo tử sắc hà quang. Kim đan này còn lớn lớn của y hai vòng, nhìn vào chắc phải gấp dưới. To quá. Sao lại to thế được? Không ít tu sĩ tròn mắt kêu lên. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 376. Quá quyết đoán. Không xong.

Từ lúc đến Linh Cứu Thành kêu gào trước Sơn Môn đến giờ, dù Huyết Linh lão ẩu ngăn cản mà gã vẫn giết Diệp Linh, ngụy tác khiến mọi tu sĩ tại trường quá mức chấn động. Hai kim đan kỳ đại tu sĩ của Âm Thi Tông Âm Mị Ly, Mặt Thanh Phong đều lạnh buốt trong lòng. Vốn Âm Mị Ly và Diệp Linh không hợp, cả hai minh tranh ám đấu tại Tông Môn để mong trở thành Âm Thi Tông Tông chủ tiếp theo. Nhân vật số 2 Tông Môn là Dạ Vô Thương, tu vi tuy cao nhưng chỉ cắm đầu khổ tu. Âm Mị Ly và Diệp Linh tại Âm Thi Tông cực có thanh vọng, thủ đoạn lung lạc, nhưng tâm và trưởng quản đệ tử đều cao. Theo lý nếu Diệp Linh bị giết, Âm Mị Ly lẽ ra vui mừng, nhưng lúc này lão chỉ muốn giết ngụy tác ngay. Vì thực lực ngụy tác quá biến thái, lại mới ngần ấy tuổi, không trừ đi thì là mối họa, sau này mà gặp gã chỉ còn cách tránh mặt. Trong lịch sử Vân Linh Đại Lục, năm 600 năm này lần đầu tiên trước đông người, tu sĩ Kim Đan lưỡng trọng quyết đấu với tu sĩ Kim Đan nhất trọng mà bị tu sĩ Kim Đan nhất trọng giết chết, trong khi tu sĩ Kim Đan nhất trọng không hề hấn gì. Âm Mị Ly hoặc Mặt Thanh Phong đều biết đổi lại là mình thì cũng thế, sẽ bị ngụy tác hạ sát. Không ngờ y lợi hại đến mức này, bất quá Huyết Linh lão tổ đã đồng sát tâm y còn thủ đoạn gì nữa chăng? Âm Lệ Hoa vừa mừng vừa kinh ngạc, nhưng không lộ ra ngoài mặt. Ngụy tác, ta lên tiếng ngăn cản mà ngươi còn dám làm vậy, lẽ nào còn ung dũng bỏ đi? Huyết Linh lão tổ quát tên ngụy tác thì vô số vân khí quay tít quanh mình lão thành một vũng xoáy khổng lồ. Lợi hại thật! Đây là khí tức khiếu vị mà cũng có uy lực đến thế. Tu sĩ phái dưới Huyết Linh lão tổ và ngụy tác sáo đồng lùi nhanh lại tránh gặp họa khi hai kim đan kỳ đại tu sĩ, nhất là Huyết Linh lão tổ, cao thủ bán bộ thần huyền cảnh động thủ. Tu sĩ phân niệm cảnh trừ phi có pháp bảo phòng ngự đạo giai trung phẩm trở lên, không thì trước mặt Huyết Linh lão tổ có khác gì hạng tôm tép, tùy tiện một đạo thuật pháp là dễ dàng lấy mạng. Huyết Linh lão tổ từ cách nhìn trưởng có thể trực tiếp thi triển thuật pháp, thần thức uy áp ngay cả tu sĩ kim đan kỳ nhất trọng lưỡng trọng cũng hành động trì hoãn, nhưng không hiểu sao ngụy tác vẫn như không. Huyết Linh lão tổ, Mỗ và Diệp Linh ước đấu công bình, nếu Mỗ không địch nổi, Diệp Linh sẽ nương tay chăng? Tu sĩ Linh Cứu Thành đều nhìn rõ đạo thuật pháp của các hạ không chỉ định cứu Diệp Linh, mà định giết luôn Mỗ, thân phận như các hạ mà đối phó vãn bối, Mỗ đành dựa vào pháp bảo. Hiện tại với thân phận của ông mà định tự xuất thủ đối phó Mỗ, dù thắng chắc cũng bị tu sĩ Vân Linh Đại Lục cười nhạo. Hoặc cứ bảo ngần này người Âm Thi Tông ùa lên nhỉ. Tất cả xông lên thì khẳng định ta không chống nổi, bất quá trừ ông ra, ta không sợ ai. Ngụy tác không chịu lép, nhìn Huyết Linh lão tổ, tam sắc quang hoa đỏ, vàng, tím, từ lòng tay bay lên. Kim đan. Lẽ nào công pháp của y tu thành được hai viên kim đan? Ngu xuẩn, làm gì có công pháp tu thành hai viên kim đan, rõ ràng đó là pháp bảo do kim đan luyện chế thành. Ban nãy chắc y dùng pháp bảo này chống lại Huyết Linh lão tổ. Vật này còn uy lực kinh nhân hơn tự nổ kim đan, tu sĩ kim đan nhất trọng đứng trọng cũng bị nổ tan xác. Y có bao nhiêu vật này? Nếu có mười mấy hai mươi viên, Âm Thi Tông e rằng hôm nay thảm rồi. Trong tay ngụy tác sáng lên viên tuyệt diệt kim đan thứ hai luyện tử kim đan của yêu tán tán. Tuyệt diệt kim đan vừa xuất hiện, chung quanh hô lên vang vọng. A, còn có nữa. Viên này còn đáng sợ hơn lúc trước, thôi vậy, ta không phải đối thủ, đợi khi tu luyện đến mức chống lại được thứ này rồi tính. Cùng lúc, một tu sĩ chưa kịp rời khỏi sơn môn Âm Thi Tông, đầu tóc râu ria bết lại. Không biết bao nhiêu năm chưa tắm rồi, ngay cả mặt mũi cũng không trông rõ, chợt nuốt nước bọt lắc đầu quay người đi vào địa đạo vừa đi ra. Linh khí của tu sĩ này màu vàng, ngưng thành nhiều hình kim sắc đế trung, khí tức hơn nhiều Diệp Linh. Không cần nói cũng biết là tu luyện cuồng nhân Dạ Vô Thương của Âm Thi Tông. qua lời lẩm bẩm thì tính thẳng thắn, không có bao nhiêu tâm cơ. Được lắm. Vãn bối lớn mật như ngươi thì ta lần đầu tiên được thấy. Ta động thủ không vì ngươi và Diệp Linh ước chiến, và vì ngươi gào hét trong sơn môn âm thi tùng. Ngươi chống được một chiêu thì ta không tiện đối phó. Ta sẽ sai hậu bối đệ tử đến Hải Tiên Tông tìm ngươi. Bất quá thi thể Diệp Linh thì ngươi không được mang đi, ta sẽ để ngươi rời Linh Cứu Thành. Huyết Linh Lão Tổ cất giọng. A, Huyết Linh Lão Tổ lại nhượng bộ. Huyết Linh Lão Tổ dứt lời, mọi tu sĩ Linh Cứu Thành đều ngẩn người, cứ như một màn kịch hay sắp mở màn thì diễn viên chính tuyên bố về nhà ăn cơm không diễn nữa. Xem ra lời đồn quả nhiên đúng, Huyết Linh Lão Tổ vẫn toàn lực xung kích thần huyền cảnh, có điều công pháp tổn hao tinh huyết quá lợi hại, không thể kịch liệt giao thủ với người ta, bằng không khó giữ được mình. Phần lớn tu sĩ hiểu ra, ai cũng cảm nhận được sát cơ ban nãy của Huyết Linh Lão Tổ, nhân vật như lão tất nhiên không vì vài ba câu của ngụy tắc mà bỏ đi ý định giết gã. Lão nói vậy vì e ngại thực lực gã tìm cách xuống nước. Được, phiền chư vị tu sĩ Linh Cứu Thành làm chứng. Hôm nay Huyết Linh Lão Tổ nói là sẽ sai hậu bối đệ tử đến Hải Tiên Tông tìm mỗ, mỗ sẽ đợi. Ngụy tác cười nhạt, nói đoạn phất tay ném thi thể Diệp Linh cho Huyết Linh Lão Tổ. Tu sĩ âm thi tông quay lại, để y rời Linh Cứu Thành. Huyết Linh Lão Tổ quét ra, thân ảnh lão và thi thể Diệp Linh tan biến, hồng quang lại lói lên, khuất vào sơn môn âm thi tông. Mọi tu sĩ âm thi tông không dám dừng lại, mặt mũi hầm hâm quay về âm thi tông. Âm Lệ Hoa cũng không nói gì, nhìn Ngụy Tác đoạn quay về sơn môn âm thi tông. Lúc nhìn Ngụy Tác, miệng nàng ta mấp máy, qua khẩu hình và thần sắc nàng ta, Ngụy Tác nhận ra câu nói: vật của đệ lớn lắm. Huyết Linh Lão Tổ và toàn bộ tu sĩ âm thi tông quay về sơn môn, không cảnh lại trở nên vắng vẻ. Ngụy Tác không hề dừng lại, đoạn gã cùng Cơ Nhã lại vào truyền tống pháp trận, khuất bóng trong linh quang. Mọi tu sĩ Linh Cứu Thành đều chấn động nhìn Ngụy Tác đi khỏi, tất cả bất động cho đến khi gã khuất bóng. Oành! Đến khi thân ảnh gã tan vào linh quang trong truyền tống pháp trận nửa tuần hương thì Linh Cứu Thành mới sôi lên. Trận chiến kinh thiên động địa đó đã xong. Nhưng tu sĩ tại trường đều biết trận này khẳng định trở thành truyền kỳ trong lịch sử Vân Linh Đại Lục. Họ lại tận mắt thấy trận chiến này từ đầu đến cuối. A, tiểu tử, trước mặt ta mà ngươi dám giở trò này, không giết ngươi thề không làm người. Trong đại điện, Huyết Linh Lão Tổ gầm lên vang vọng. Thi thể Diệp Linh trước mặt lão, Nạp Bảo Nang cũng nằm trong tay nhưng bên trong trống trơn, không có gì. Ngụy Tác không hiểu từ lúc nào đã lén móc sạch mọi thứ trong Nạp Bảo Nang của Diệp Linh, ngay cả Huyết Linh Lão Tổ cũng không chú ý thấy. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 378, đối thủ thần bí. Gì hả? Ngụy trưởng lão trực tiếp đến sơn môn âm thi tông khiêu chiến Diệp Linh, dù Huyết Linh Lão Tổ xuất thủ ngăn cản mà vẫn giết được Diệp Linh. Làm sao đây, đại trưởng lão, có nên thông chi cho lão tổ chăng? Huyết Linh Lão Tổ khẳng định không bỏ qua cho Hải Tiên Tông. Quá xung động, Ngụy trưởng lão còn trẻ, muốn đối phó Diệp Linh cũng không thể đến tận sơn môn, có khác nào vả vào mặt Huyết Linh Lão Tổ. Trong sơn môn Hải Tiên Tông, tại đại điện lần trước mở trưởng lão hội, lần này còn có mặt nhiều trưởng lão hơn tuyệt đại đa số. Khi nhắc đến Diệp Linh, Ngụy Tác và Huyết Linh Lão Tổ thì đều dùng mình như thể sắp gặp tai họa. Đừng vội. Đại trưởng lão mặt mũi trơ khớp nãy giờ không nói gì, thấy tuyệt đại đa số trưởng lão dừng lại chăm chú nhìn mình thì phất tay thong thả nói: giết cũng giết rồi, cuống lên cũng vô dụng.

pháp bảo này mà luyện chế thành công thì cũng như phệ tâm trùng, có thể do tâm niệm gã điều khiển, nghe hiệu lệnh của gã. Hắc sắc ngọc phù nói rõ, Hắc Minh cốt quân chỉ cần dùng hài cốt hoàn chỉnh của tu sĩ và yêu thú là có thể luyện chế, thực lực chỉ kém hơn bản thể tam trọng tu vi. Hài cốt tu sĩ kim đan tứ trọng luyện chế thành Hắc Minh cốt quân thì thực lực tương đương với tu sĩ kim đan nhất trọng, hài cốt thất cấp thượng giai yêu thú luyện chế thành Hắc Minh cốt quân thì thực lực tương đương với lục cấp cao giai yêu thú. Những gì ghi trên hắc sắc ngọc phù khiến đầu óc gã cơ hồ nghĩ ngay đến thi thể Hỗn Nguyên Ngân Hoa. Hỗn Nguyên Ngân Hoa bốn tay do nữ hoàng Ngân Lân yêu thú tiến hóa, ít nhất có thực lực bát cấp trở lên, nếu luyện chế thành Hắc Minh cốt quân thì ít nhất cũng đạt thực lực thất cấp đê giai yêu thú. Thất cấp yêu thú thì ngay cả tu sĩ kim đan nhất trọng vì tất đối phó được. Nghĩ vậy gã lại đọc kỹ nội dung hắc sắc ngọc giản. Gã lập tức tỏ vẻ hớn hở. Hắc sắc ngọc giản ghi lại rằng Hắc Minh cốt quân có uy lực thuật pháp không tệ, theo nguyên liệu luyện chế mà hình thành Hắc Minh hỏa có uy năng tương ứng, nhưng nhược điểm là bản thể không cứng, không chịu được chấn động kịch liệt, cần dùng hài cốt cứng để luyện chế. Điểm này đối với ngụy tác thì thật quá hợp. Hài cốt Hỗn Nguyên Ngân Hoa hấp thu thai thể hai kim sắc pháp bảo, cứng hơn cả thai thể đạo giai thượng phẩm pháp bảo. Âm Minh Tinh, Vô Căn Thảo Dịch, Hắc Đề Liên. Ngụy Tác quyết định luyện chế pháp bảo này, những còn cần vài ba nguyên liệu phụ trợ. Hiện trong tay gã, nguyên liệu luyện khí cao cấp và phương pháp luyện chế đều không thiếu. Ở tiểu thiên giới lấy được ngần ấy ngân lân yêu thú và Hỗn Nguyên Ngân Hoa mà chưa có thời gian luyện chế, hơn nữa gã cũng có tới ba đạo giai thượng phẩm kim sắc pháp bảo, thêm cơ nhã thì khi đối địch cũng đủ dùng. Nhưng Hắc Minh cốt quân lại khác, khi đối địch chỉ cần hạ lệnh là không hao phí chân nguyên của gã, cũng không cần điều khiên, tương đương với có một trợ thủ đắc lực. Việc gì hả? Đúng lúc đó, pháp khí truyền âm hình cái chuông trong chỗ ở của Ngụy Tác sực quang hoa, gã dồn chân nguyên vào hỏi. Ngụy trưởng lão, đại trưởng lão phái người đưa đồ đến, nói là chư vị trưởng lão tặng Ngụy trưởng lão, có thể sẽ hữu dụng với trưởng lão. Truyền âm pháp bảo được Ngụy Tác kích phát thì giọng Lâm Tu Nhàn thường trông nom ở ngoài vang lên. Đưa đồ đến thứ gì nhỉ? Ngụy Tác kinh ngạc rời chỗ ở thấy gã đi ra. Lâm Tu Nhàn đợi sẵn vội đưa nạp bảo nang tới. Đây là... Ngụy Tác đón lấy nạp bảo nang quay về tính thất lấy hết đồ trong đó ra. Là một bạch sắc ngọc hạt, một khúc gỗ màu vàng, một viên ngân sắc châu tử, cũng một khối hoàng sắc nhuyễn ngọc trạng tinh thể hình ngọc thiềm. Ngụy Tác, đó là phúc lộc đạo đan. Bạch sắc ngọc hạt đựng một viên đan dược đỏ rực to cỡ mắt rồng, có hoa văn hình cá chép do thiên nhiên hình thành, tỏa mùi thơm kỳ dị như mùi rượu. Ngụy Tác không nhận ra nhưng Cơ Nhã lại nhận ra, mặt ửng lê. Vợ ngoan, phúc lục đạo đan thật ra là đan dược gì, công hiệu thế nào mà nàng đỏ mặt? Cơ Nhã hay xấu hổ nên ra ngoài, Ngụy Tác chỉ gọi tên nàng, nhưng khi chỉ có hai người, gã đều chỉ gọi vợ ngoan. Phúc lục đạo đan có công hiệu đại bổ dương nguyên âm nguyên, tu sĩ tu luyện xong tu công pháp mà sử dụng thì tu luyện sẽ có hiệu quả gấp mấy lần. Cơ Nhã chần chừ một lúc mới đỏ mặt giải thích. Trưởng lão này biết huyên tu luyện xong tu công pháp nên tặng đan dược này. Hả? Ngụy Tác hưng phấn hẳn, nháy mắt với nàng. Vợ ngoan, chúng ta thử xem nhỉ. Muội biết huyên sẽ nói vậy. Cơ Nhã đỏ mặt liếc Ngụy Tác. Lo chính sự đắc. Chính sự. Ngụy Tác cười hắc hắc. Tu luyện để thăng tu vi, không phải chính sự sao? Được rồi, muội không nói lại huyên. Cơ Nhã cực kỳ hổ thẹn. Ít nhất cũng phải xem những thứ gì khác gì đã rồi tính. Được, vợ ngoan, đó là nàng nói. Xem xong mấy thứ này thì nên tu luyện. Việc tu luyện của chúng ta dừng lâu quá rồi. Phải bù lại chứ. Cơ Nhã càng đỏ mặt, Ngụy Tác hỉ hả nhanh chóng xem xét mấy món kia. Khúc gỗ vàng chỉ dài một thước, là gỗ thật sự, nhưng rất đặc biệt, dàn dạt lôi cương khí tức. Ngân sắc châu tử trong veo như thủy tinh, không hề có phù văn, không giống đan dược hay pháp châu, bên trong lấp lánh lam quang. Hoàng sắc nguyễn ngọc trạng tinh thể đặt trước mặt thì có mùi thơm nhẹ như cỏ, nhẹ bằng hổ phách, lại mềm mại có thể cắt ra. Vợ ngoan, nàng biết ba vật này không? Ngụy Tắc đã quan sát kỹ nhưng không nhận ra gì. Không biết, muội chưa thấy. Tim đang đập nhanh, nghĩ đến việc sắp tới, Cơ Nhã đỏ mặt lắc đầu. Cơ Nhã càng ngượng vì Ngụy Tắc nghe câu trả lời thì nhanh chóng móc xướng dừa quán ra nhỏ một giọt máu hỏa địa long vào. Con bà nó chứ, việc gì mà gọi ta ra, gần đây nguyên khí tổn hao lợi hại, tình nhân ở âm thi tôn của ngươi tệ quá. Giờ mà chưa tìm được tử ma anh cho ta khôi phục nguyên khí. Lục Bảo lão đầu lầm bầm. Cái gì mà tình nhân ở âm thi tôn? Ngụy Tắc trợn tròng trắng. Lục Bảo lão đầu khi xem nhiệt náo và tham gia phách mại hội thì đủ nguyên khí, hiện tại nhờ giám định thì lại tiếc nguyên khí. À, Kim Lôi thần một. Ngụy Tắc, sao ngươi lại có thứ này? Lẽ nào trên đường về, ngươi thuận tiện giết người cướp của? Ta ở trong dưỡng phủ quán không cảm giác thấy nguyên khí dao động kịch liệt, hình như ngươi không đấu pháp. Gã chưa nói gì, thân ảnh Lục Bào lão đầu đã xuất hiện, thấy thứ trong tay gã thì lão trợn tròn mắt. Kim Lôi thần một. Phá Đan Châu. Đây là Phá Đan Châu. Ngụy Tác, sao ngươi lại có thứ này? Đây là dưỡng nguyên thiên tiền ngọc. Ngụy Tác mới cầm khúc gỗ màu vàng lên, chưa kịp hỏi Lục Bào lão đầu xem Kim Lôi thần một là gì thì lão càng tròn mắt, như bị bóp nghẹt cổ họng. Lão đầu, những thứ này đều là do các trưởng lão Hải Tiên Tông tặng. Ngụy Tác cùng Cơ Nhã nhìn nhau, hỏi Lục Bào lão đầu. Xem ra chắc là đồ tốt, bất quá ngươi cứ bảo cho ta biết từng món rồi hãng kêu.